Siêu thần linh sủng đại sư, tác giả, Toan Sáp Lam Môi, thực hiện, Thư viện báo, chương 208, chiến. Khoảng cách kia lục sắc lộng lẫy cự kén mấy trăm mét bên ngoài. Ba đồ mang trên mặt vẻ kinh dị, trong tay hắn, kia nho nhỏ tầm bảo la bàn, không ngừng chuyển động, tựa hồ lại tới đây, liền nhận lấy cái gì quấy nhiễu. Kia kim đồng hồ không ngừng quay tròn chuyển động. Đây là cái gì chứng? Thật kỳ dị khí tức. Ta tự nhận là tung hoành yêu côn, yêu thú lứng giới nhiều năm, còn chưa bao giờ thấy qua như vậy kỳ chứng. Tầm bảo la bàn chỉ dẫn ta đến đây nơi này. Cái này cự kén bên trong còn có thai động thanh âm. Hẳn là, trong này nổi lên chính là một cái hy hữu linh sủng. Nghĩ tới đây, ba đồ trong lòng phanh phanh trực nhảy, cái này cự kén bị trùng tộc di tích tầng tầng bảo hộ. Lại là bầy trùng, lại là cung điện, hành lang không gian, còn có cái này 16 cỗ to lớn lục sắc cột sáng quán thâu năng lượng. Chỉ sợ, trong này bồi dưỡng chính là một con 10 phần hy hữu. Chân quý linh sủng, cái này linh sủng chân quý trình độ, tuyệt đối là kinh thiên động địa cấp bậc. Ba đồ từ khi thu hoạch được mãnh hỏa lang vương sau, lại không có thu phục qua cấp bậc cao hơn linh sủng. Xích lân tích dịch tuy nói cũng không tệ lắm, nhưng cũng chỉ có thể coi là bình thường. Nếu như ta thu hoạch được trong này linh sủng, chẳng phải là muốn cất cánh. Từ đây thanh vân trực thượng, có lẽ ta sẽ trở thành liệt dương cấp tồn tại cũng không phải không có khả năng. Ba đồ trên mặt lộ ra vẻ mừng như điên, ánh mắt chớp động, bước chân đạp mạnh, lập tức hướng mặt trước phóng đi. Ở giữa cung điện này không có nguy hiểm, hắn trong nháy mắt liền tới đến kia cự kén mấy chục mét phạm vi bên trong. Gào thét một tiếng, thân thể bay vọt lên, giang hai tay ra, hướng kia lục sắc cự kén chộp tới. Mắt thấy ba đồ lập tức liền muốn được tay. Đột nhiên, phía sau khí tức dị động, oanh, một tiếng, một con tiêu tán miêu tả nước bàn tay lớn màu đen. Mang theo nồng đậm hủ thực khí tức, mang theo bài sơn đảo hải chi thế, sát ý vô tận, vọt thẳng lấy ba đồ sau lưng ấn đi, muốn đem ba đồ một kích đánh chết. Bàn tay lớn màu đen xuất thủ sát na, ba đồ trong lòng nhảy một cái. Một cỗ cảm giác cực kỳ nguy hiểm truyền đến, để trong lòng hắn hoảng hốt, người ở giữa không trung, cưỡng ép quay người, thu hồi chụp vào lục sắc cự kén bàn tay, trở tay một quyền, trên nắm tay tuôn ra hỏa diễm, bạo liệt lấy, lột lột, tiếng vang, sấy khô, một đám lửa nở rộ, bao vây lấy thiết quyền, đánh phía cái kia màu đen cự trường. Ba đồ xuất thủ vô cùng ác độc, tại cung điện này bên trong, toàn thân linh tính kích phát ra đến, đem cái kia màu đen cự trường cản lại. Là ngươi, ba đồ trừng mắt, nhìn về phía từ trong bóng tối hiện thân Lâm Duệ, trong mắt tuôn ra kinh ngạc, phẫn nộ, vẻ kiêng dè. Đối Lâm Duệ, ba đồ tâm thái rất phức tạp, nguyên bản hắn cho rằng Lâm Duệ sớm đã chết đi. Dù sao một cái siêu phàm cửu phẩm, linh tính lại bị áp chế. Tại nguy cấp này trùng điệp di tích căn bản không tiếp tục sinh tồn được. Lần nữa nhìn thấy Lâm Duệ, hắn vạn vạn không nghĩ tới, lại là tại cái này tàn tạ trong cung điện. Phải biết ba đồ cũng là đã dùng hết thủ đoạn, hao phí những năm này độc lang dong binh đoàn cướp đoạt tới bảo vật, mới miễn cưỡng tránh đi những cạm bẫy kia. Đi vào cung điện này bên trong, mà Lâm Duệ, một cái siêu phàm cửu phẩm ngự linh sư, thế mà cũng bình yên vô sự lại tới đây. Hơn nữa còn hung hăng ám toán hắn một thanh, cái này khiến hắn lại kinh ngạc lại phẫn nộ. Lâm Duệ trên bờ vai đứng Tiểu Thất, giờ phút này, Tiểu Thất hai con mắt híp lại, toàn thân trắng noãn lông tóc đứng vững, co người. Nhe răng tuét miệng trừng mắt ba đồ phía sau lục sắc cự kén. Một bộ vô cùng kiêng kỵ e ngại dáng vẻ. Lâm Duệ trong lòng hơi động, nhìn về phía kia cự kén cùng phía trên cột sáng, như có điều suy nghĩ. Nguyên bản hắn cho rằng, cái này tàn tạ cung điện là bị viễn cổ trùng tộc giam giữ trấn thủ một chỗ cùng loại ngục giam địa phương. Kia 16 tòa pho tượng bắn ra mà ra cột sáng, là vì trong phong ấn thứ nào đó hoặc là quái vật. Nhìn thấy cái này cự kén, hắn một nháy mắt minh bạch, cái này căn bản là một chỗ trùng tộc trọng địa, mà lại là vì bồi dưỡng trong này lục sắc cự kén. Kia 16 tòa trùng tộc pho tượng nơi trái tim trung tâm trùng ma tinh thạch, chính là vì chuyển đổi thành năng lượng, rót vào cái này cự kén bên trong, vì bên trong sinh vật cung cấp trưởng thành năng lượng, không ngừng lớn mạnh, thật kinh người thủ đoạn. Lâm Duệ trong lòng không khỏi vì viễn cổ trùng tộc thủ đoạn giật mình. Cung điện bên ngoài kia mấy ngàn vạn hơn trăm triệu cấp thấp trùng tộc, chính là một đám thủ hộ giả. Pho tượng là năng lượng nguyên, cung điện là bồi dưỡng thất, năng lượng trận pháp là bồi dưỡng sao huyệt. Những này toàn bộ hết thảy cũng là vì bên trong cái này một cái lục sắc cự kén tồn tại. Xác thực nói, chỗ này trùng tộc di tích, bảo tàng lớn nhất chính là cái này lục sắc cự kén. Trùng ma tinh thạch đều lộ ra không đủ nhấc lên. Phía trước, Lâm Duệ thân thể dần dần hướng ba đồ tiếp cận, dừng ở mấy chục mét khoảng cách bên ngoài. Tại bên người của hắn, Tiểu Ngân vô thanh vô tức xuất hiện, dài hơn 20 mét thân thể, cứng cáp vảy màu đen, trên trán ngân giác lôi quang phun trào. Đồng thời, trên vai của hắn, tiểu thất nhỏ nhắn xinh xắn thân thể lóe thánh khiết bạch quang. Hai thanh kiếm ánh sáng lơ lửng tại bên người, như là cá bơi bình thường linh hoạt du động. Lâm Duệ ánh mắt nhìn chăm chú lên kia lục sắc cự kén. Trong đầu từng cái trùng tộc văn tự hiện lên, bỗng nhiên, một cỗ ký ức bốc lên ra, đây là bia đá kia phía trên tà ác ý thức ký ức. Mơ hồ xuất hiện ở Lâm Duệ đáy mắt xuất hiện, một đám quái dị, nhân loại, tại một tòa cự đại trong cung điện chính thảo luận chuyện gì. Đột nhiên, dị biến nảy sinh, yêu côn giới cái này một mảnh địa vực phát sinh biến đổi lớn. Thiên địa đều tại chấn động, phảng phất là tận thế. Tất cả trùng tộc đều phát ra bén nhọn hoảng sợ âm thanh. Không trung bắt đầu giáng lâm thiên hỏa, ngọn lửa này cực kỳ quỷ dị. Gặp được cái gì đốt cháy cái gì, đại lượng trùng tộc chết đi, liền ngay cả viễn cổ trùng tộc cũng không ngoại lệ. Lúc này, một cái nhân loại dáng vẻ vội vàng mà đến, mang trên mặt vẻ hoảng sợ, hai tay giang ra, tòa cung điện này liền ầm ầm chìm xuống, hướng địa tâm phía dưới lặn xuống. Đồng thời, tại hắn trong cửa tay áo, đếm không hết trùng tộc bay đến cung điện chung quanh. Kia, nhân loại bố trí một phen, suy tư nháy mắt, đem một viên cự kén ném vào cung điện kia trung tâm. Theo sau, nó mang trên mặt kiên quyết chi sắc, đem cung điện này cửa vào chôn vùi, hướng nơi xa bay đi. Hình tượng chợt lóe lên, chỉ ở Lâm Duệ đáy mắt hiện lên không đến một giây. Lâm Duệ cuối cùng minh bạch cái này trùng tộc di tích lai lịch. Trong lòng có chút kinh dị, cái kia viễn cổ thời kỳ thiên hỏa, tương tự nhân loại, viễn cổ, trùng tộc, để hắn giật mình không thôi. Oanh, ba đồ bên cạnh thân, Mãnh Hỏa Lang Vương thoan ra. Lúc này, trước đó uể oải Mãnh Hỏa Lang Vương đã khôi phục trạng thái đỉnh phong. Ba đồ trong mắt chớp động lên sát ý, tráng kiện thân thể cổ động, tay phải dẫn theo cự kiếm, hỏa linh lực như là hải lưu bình thường hạo đãng lấy tại thể nội gào thét. Không cần nhiều lời, ba đồ cùng Lâm Duệ liếc nhau, đằng đằng sát khí, quan hệ giữa hai người vốn là ngươi chết ta sống. Giờ phút này, tại bên trong cung điện này tao ngộ, kia lục sắc cự kén xem xét chính là chân quý tới cực điểm linh sủng. Bất kỳ cái gì một người đều sẽ không bỏ rơi. Giết! Ba đồ hét lớn một tiếng, Mãnh Hỏa Lang Vương hóa thành một đạo xích hồng quang mang bay vào mi tâm của hắn. Một nháy mắt, tại phía sau hắn, một cái uy mãnh Mãnh Hỏa Lang Vương hư ảnh xuất hiện. Giống, kia Mãnh Hỏa Lang Vương gào thét một tiếng, mang theo chấn nhiếp đàn sói vương giả khí thế, ngập trời linh lực phun trào, từng sợi hỏa linh lực ở chung quanh như là hỏa diễm. Ba đồ bỗng nhiên xuất thủ, hư không bên trong, ông, một tiếng, cự kiếm kia thiêu đốt lên hỏa diễm, một đạo to lớn kiếm quang vung ra, đem Lâm Duệ cùng Tiểu Ngân Tiểu Thất bao phủ ở bên trong. Muốn đem bọn hắn diệt sát, huyết chiến bát phương, Lâm Duệ tay phải rút đao, phệ hồn đao, bang, một tiếng ra khỏi vỏ, hùng hồn linh tính rót vào, tám đạo xích hắc đao khí thành hoa sen hình, cuối cùng nhất hội tụ thành một cái cự đại đao khí. Hướng kia kiếm quang đánh tới, oanh, xích hắc đao khí cùng hỏa hồng kiếm quang va chạm, phát ra tiếng vang kịch liệt. Đinh đinh, Tiểu Thất màu bạch kim con mắt lóe sáng lên, kia hai thanh kiếm ánh sáng đan vào một chỗ, vèo một tiếng, bôn lôi công tác hướng ba đồ đánh tới, giống, từ trên thân ba đồ, Mãnh Hỏa Lang Vương hư ảnh nổi giận gầm lên một tiếng. Một cỗ vô hình ba động lóe ra, đem thánh quang chạm phá tan, đồng thời vẫn có dư lực hướng Tiểu Thất cùng Lâm Duệ phóng đi. Suy suy, Tiểu Ngân độc giác chớp động, lôi quang đại tác, to bằng ngón tay lôi điện đem kia ba động đánh nát. Uống, linh sủng kỹ bạo liệt chi lực, ba đồ trực tiếp mở ra đại chiêu, ánh mắt lạnh lẽo, thi triển ra người linh hợp nhất trạng thái dưới, mượn dùng linh sủng kỹ năng tuyệt chiêu. Lập tức, một cỗ lực lượng cuồng bạo tràn vào trong thân thể của hắn. Như sắt thép rèn đúc cơ bắp nâng lên, một tia cơ bắp, gân cốt chấn động nhẹ nhẹ, ba đồ quang kiếm, đấm ra một quyền, mang theo hung mãnh, lực lượng cuồng bạo, hung hăng hướng Lâm Duệ đánh tới. Meo, Tiểu Thất khẽ kêu một tiếng, trên bầu trời, kia hai thanh kiếm ánh sáng lắc lư, bỗng nhiên hợp thành một thanh khổng lồ kiếm ánh sáng, ngăn tại trước người. Xuất, một tiếng vỡ vụn thanh âm vang lên, ba đồ một quyền, trực tiếp đem Tiểu Thất thánh quang chảm đánh nát, nắm đấm thiêu đốt lên hỏa diễm, tiếp tục hướng Lâm Duệ đánh tới, thần ma niết diệt, Lâm Duệ ánh mắt ngưng trọng, trong tay phệ hồn đao ngân hắc quang mang đại tác, thi triển ra tuyệt chiêu, thần ma niết diệt đao, hư không ong ong chấn động. Phệ hồn đao bị tâm đao gia trì, thần, ma tộc hồn thể không ngừng trên phệ hồn đao quấn quanh. Hoặc là gào thét, hoặc là cầu nguyện, lôi ra một tia dài nhỏ hắc mang, tản mát ra một cỗ rộng lớn, sử thi, cổ lão, mênh mông khí tức, oanh, oanh, tiếng vang ầm ầm tại trong cung điện rung khắp, hai cỗ sức mạnh cực kỳ đáng sợ, như là lưu tinh va chạm. Đang không ngừng hủy diệt, Lâm Duệ thần ma niết diệt đao cùng ba đồ bạo liệt chi lực một kích. Kích phát lực lượng cuồng bạo, đem hai người oanh kích bay rớt ra ngoài. Sau một khắc, Tiểu Thất hóa thành một đạo bạch quang nhảy ra đi. Há miệng một trương, một viên ấn châu kéo lấy cái đuôi thật dài hướng ba đồ chụp xuống. Giờ phút này, ba đồ ngay tại giữa không trung, chưa thể sinh lực. Lập tức liền đem hắn phong ấn đi vào, phệ linh hỏa ẩn tính thần hiệu, không ngừng tiêu hao hắn linh tính, xì xì xì Tiểu Ngân hóa thành lôi xà, toàn thân dũng động lôi điện, không ngừng mà hội tụ đến kia ngân sắc độc giác bên trên. Không khí nhấp nhô, như là nước sôi, một đạo nắm đấm phẩm chất ngân sắc thiên lôi bắn ra. Lộng xoạt, quang minh ấn châu vỡ vụn. Ba đồ toàn thân máu me đầm đìa, giống to một thân, khí thế bừng bừng phấn chấn. Phía sau Mãnh Hỏa Lang Vương hư ảnh vờn quanh, gặp nặng như thế kích, thế mà còn chưa có chết đi. Lâm Duệ trong lòng kinh động không thôi, nhưng cũng phát giác được ba đồ thể nội linh tính tiêu hao phong phú. Lập tức trong mắt lóe lên, chỉ huy Tiểu Thất cùng Tiểu Ngân phát động kiếm ánh sáng. Lôi điện không ngừng hướng ba đồ phát động công kích. Ngay sau đó tay phải hắn một chảo, ba giọt huyền hoàng huyết rơi vào trong miệng. Nháy mắt thể nội linh tính tăng vọt. Hắc hổ luyện thể, vừa đúng cầu kết cơ bắp nâng lên. Xương cốt phát ra lộng lộng tiếng vang. Lâm Duệ toàn thân lan tràn hắc sát chi khí. Mi tâm chỗ, một vòng dựng đứng hắc khí phun trào. Tay trái trên phệ hồn đao một vòng. Trong chốc lát, cuồn cuộn sát khí mãnh liệt. Lâm Duệ thân thể nghiêng cát. Đón đầu mà lên một đao bổ ra. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.